Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 115, đọc. Vân Mạc một thân đều là độc, độc thủ độc trưởng độc tiên, bên hông một vòng đều là nhanh nhẹn linh hoạt vô cùng ám khí. Thần công lâu ám khí, cùng hắn độc tố phối hợp, tê liệt, chí mạng, vô sắc vô vị, mãnh liệt như lửa, kiến huyết phong hầu, sang tị khó nhịn các loại độc tố, phối hợp với ám khí, cùng phạm vi công kích thật dài độc tiên, mà mấy vị nội công cực mạnh tông sư cũng là yên lặng đứng ở đài cao bốn góc, dùng nội lực phối hợp thần công lâu cơ quan hình thành một đạo vô hình khí mô, khiến cho những độc tố này không cách nào khuếch tán ra đến, mà giữa đài, lại đã bắt đầu giao chiến. Từng vòng xanh biếc gợn sóng, hoặc là nổ tung bầy biện ra như phỉ thúy châu liên khuếch tán, hoặc là như phong qua bích hồ, đỏ rắn thổ tín, trắng sơn bong ra từng màng, u lam tinh thần, các loại kịch độc vò cùng một chỗ, một cuốn tới, chỉ là nhìn xem tựu khiến người đầu váng mắt hoa, trong bụng như là đau quấy, muốn cúi đầu nôn mửa. Vân Mạc cũng là chỉ còn mỗi cái gốc, vừa vào sân liền ôm quyền bực này cơ bản lễ nghi vậy không làm. Trực tiếp thanh trên người mình các loại ám khí, các loại độc tố, toàn đều thi triển ra. Sử dụng hết về sau, chính là lợi dụng thân pháp, tại bên cạnh đài cao nhanh chóng chạy, lấy trường tiên quấy rối. Hắn là quyết định chủ ý, thấy tình thế không ổn liền lập tức nhảy xuống đài nhận thua. Cơ hồ ra roi sát cái kia, trường tiên liền bị hạ cực tiện tay một đao chặt đứt. Vân Mạc cái gì đến tiếp sau phản kháng đều không có, lập tức nhận thua, không chút do dự. Vị này Vân hội đã từng hội chủ vậy biết mình nhiệm vụ, quang minh chính đại hạ độc. Nếu là chân chính đối chiến, hắn sợ là tại cái kia võ đang trưởng giáo trước mặt liền một hiệp đều đứng không vững. Ngày đó, chính là đao ra một tấc đao ý liền đã dọa phá hắn gan. Thế nhưng là lúc này, hoàng thượng khâm điểm, hắn không lên cũng phải bên trên. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là ngoan độc chủ mưu. Biết được hoàng đế thâm ý, hạ cực cùng Triệu Tử Long, Dương Miễn đánh nhau, toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Chính là hạ độc thời cơ tốt nhất, độc tố nhập thể, dù là hắn công pháp thông thần, cũng là vô dụng, dầu gì, vậy hội trên phạm vi lớn suy yếu hắn. Cho nên, vừa mới ngắn ngủi đối chiến bên trong, Vân Mạc hết thảy sử dụng 1783 chủng độc tố. Các loại độc bên trong giấu độc, hỗn độc, thậm chí cũng không phải là độc tố yên giấc không lo. Một khác loại này đều sử dụng đến, cùng hai người khác đối chiến khác biệt. Cái này Vân Mạc cách làm, khiến cho giang hồ quần hào đều là quăng tới vô cùng khinh bỉ thần sắc. Thượng Hoàng lại là lơ đễnh. Hắn vỗ tay nói, Hạ Khanh không hổ là truyền kỳ, liên tiếp bại ba người, bội phục, còn có thể chiến không? Thanh âm hắn mặc dù y nguyên bình ổn âm trầm, nhưng là trong đó lại là mang theo một tia như có như không hưng phấn. Cười trên nỗi đau của người khác, nếu là ngươi nói cần nghỉ ngơi, vậy chuyện này liền đến đây là kết thúc, về sau liền biến thành cái này thiên hạ đệ nhất trò cười a. Sách sử như thế nào ghi chép? Đại thiên đao cuồng vọng, tự xưng thiên hạ đệ nhất, muốn mô phỏng thần võ vương qua năm cửa trảm lục tướng. Nhưng thượng hoàng mới điểm ba tướng, liền nói thác khí lực không tốt, cỡ nào châm biếm, thượng hoàng trong mắt đều mang tới vui vẻ, tựa hồ có thể vượt trên cái này nam nhân một đầu. Cực kỳ làm hắn vui vẻ. Nhưng mà y nguyên ở vào màu sắc rực rỡ trong sương mù hạ cực lại là có chút xấu hổ. Độc tố cái gì? Hắn là ưa thích, nơi đây cái này chủng loại phức tạp kịch độc, tựa như cùng hái mấy trăm rau quả, lại lấy nước tương quấy, sinh dễ khai vị, thế nhưng là hắn lại không thể ngụm lớn hô hấp. Thực sự tiếc nuối, xem ra những phàm nhân này mặc dù công lực không tốt, nhưng vô luận là xử lý vẫn là độc tố phối hợp, đều là có phần có chút ý tứ. Rất không tệ, hắn âm thầm gật đầu. Đổi đến mai, tìm cái cơ hội, để eo bọn hắn đem cái này Vân Mạc mang về, để hắn mỗi ngày nghiên cứu độc tố. Về sau khẩu vị không xong, có thể cho hắn làm hàng ngàn hàng vạn độc tố hỗn hợp cho mình ăn, như vậy cũng có thể bổ sung không có dị độc hạo kiếp có thể ăn lúc đói khát a. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, bên môi lộ ra một tia nhàn nhạt cười. Cần đến đỡ một cái phiến đại lục này, độc thế lực. Quay đầu lại đi huyết bồ đào trang viên. Đốt cháy sơn trang, đồ tể hẻm nhỏ hoặc là quỷ hy cảnh màn thế giới đi xem một chút. Có hay không phương diện này truyền kỳ công pháp. Đến lúc đó đưa lên hai quyển ra ngoài. Nếu như thượng hoàng biết hắn giờ phút này phái ra vân mạc. Vậy mà cho hạ cực tương đối vui vẻ trải nghiệm. Đồng thời sắp cho độc tố khoa học kỹ thuật cây làm ra cống hiến to lớn. Lại không biết có cảm tưởng gì. Lúc này, hắn có chút dương dương đắc ý. Vòng nhìn trái phải nói. Hạ Khanh đã làm được rất tốt. Dù sao chất độc này hơi không lưu ý. Thật là khó nhịn. Người tới. Thanh Hạ Khanh nhấc xuống đây đi. Vâng. Hai tên hổ vệ đường. Lúc này, cái kia màu sắc rực rỡ trong sương mù. Áo bào trắng trưởng giáo thân hình đều trở nên mơ hồ. Mặc dù thượng hoàng phương pháp này cực kỳ hèn hạ, nhưng là bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Người đã đứng tại bộ kia bên trên, lại há có tuyệt đối công bằng. Không có người cảm thấy tại trải qua đại chiến về sau, lại hãm sâu vô số kịch độc bên trong hạ cực còn có thể tiếp tục chiến đấu. Có lẽ khôi phục thực lực cũng cần hồi lâu thời gian a. Đã về tòa Triệu Tử Long gặp tình hình này, có chút nhíu mày, hắn trong lồng ngực không hiểu sinh ra một cỗ khí, mặc dù bị đè nén, lại bắt đầu chập trùng, nhưng hắn góc áo lại bị người khẽ động xuống. Hắn quay đầu, đã thấy đến lão quân cái kia trương bất cần đời mặt. Tới một cái, quân Mạc Vọng cười tủm tỉm địa giơ chén rượu. Triệu Tử Long băng lãnh lắc đầu, chính diện giao thủ. Dù là Sa Luân chiến đánh bại nam nhân kia, hắn vậy miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là sứ khí huyết sôi trào lúc, dùng độc, thật là tiểu nhân gây nên. Tới một cái a, quân Mạc Vọng thu liễm dáng tươi cười. Triệu Tử Long lúc này mới minh ngộ tới. Cái này lãng tử nam nhân là tại đề điểm hắn. Để hắn chớ có xúc động, chớ có hỉ nộ hình chi vu sắc. Nếu không nếu là rơi vào người hữu tâm chi nhãn. Sợ là đại nạn lâm đầu. Tốt, Triệu Tử Long tùy ý nâng chén, nhẹ nhàng đụng một cái, rượu vào cổ họng, lại là đắng chát vô vị. Một bên khác, vừa mới cùng hạ cực giao thủ Dương Miễn cũng là mặt không biểu tình. Ngón tay hắn tại mặt bàn gõ, nguyên bản đối với hạ cực khinh thường, giờ phút này lại là đột nhiên bị phá vỡ. Hắn vốn là người có cá tính, nhìn ngươi thoải mái liền là bằng hữu. Nhìn ngươi khó chịu vậy nói thẳng, lúc này, nhìn thấy lại tình hình này, hắn liền cảm giác không nhả ra không thoải mái, mà chỉ ít cần đứng dậy, đi đem nam nhân kia khiêng xuống, lại cho hắn giải độc chữa thương. Nơi đây, hắn đã không có đồng minh, về phần hắn như thế cách làm sẽ bị hoàng đế như thế nào nhìn, lại cũng không quản được, nhưng mà sau một khắc, cái kia màu sắc rực rỡ lộng lẫy trong sương mù. Truyền đến cái kia đạm mạc như thường thanh âm, mời hoàng thượng điểm tướng. Trong cơn mông lung, một tiếng đao minh, mà cuồng phong đột khởi, đem lộng lẫy sương mù trở nên thoảng qua mỏng manh, chỉ ít hiện ra thân hình hắn. Cái này Long Tàng Châu truyền kỳ đệ nhất nhân đại thiên đao. Lúc này dường như thân hình có chút bất ổn, hắn tay phải ép chuôi đao, bên môi mang theo một vòng kiên nghị, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên cái này thay nhau công kích, độc kế, thật là làm hắn nhận lấy chút tổn thương. Toàn trường yên lặng, hắn thế mà còn không có ngã xuống. Là bực nào ý chí, còn tại khiến cho hắn kiên trì. Mời hoàng thượng điểm tướng, hạ cực lại hờ hững nói một câu. Sau đó tựa hồ là đè nén không được, mà nhẹ nhàng ho khan. Thượng hoàng trong mắt lóe lên một tia âm lãnh quang mang. Đã người muốn chết. Vậy cũng bớt đi chậm một phen công phu. Hắn ngóc đầu lên, tựa hồ muốn trên khí thế áp đảo nam nhân kia. Kết quả lại phát hiện, cho dù là lúc này, cho dù là nam nhân kia sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, hắn lại còn là không cách nào trên khí thế áp đảo hắn. Hắn đứng ở nơi đó,